Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 549. Hắn nội cảnh địa một mực mở rộng ra. Bát tử khí, hồng vân, tưới tiêu tự thân địa bàn, tại sao ta cảm giác đến tim đập nhanh? Tần Minh hơi biến sắc mặt, xoay người rời đi, hướng về đại uyên phía trên phóng đi. Không xuống mộ tầng bên trong, Hoàng La Cái Tán nói: "Đi mau, mảnh địa giới này, tử khí như biển, hồng vân áp đỉnh, tại như vậy tường hòa bầu không khí bên trong, ngươi cũng có thể có loại này tâm linh cảm ứng, nói rõ vấn đề không nhỏ, trên thực tế, nó cũng cảm thấy không ổn, chí cao chi địa dù là hủy diệt, cũng không phải tông sư có khả năng theo dõi, huống hồ." Hai người không hẹn mà cùng, đều đã nghĩ đến trong cổ tháp gốc kia tử liên, nó từng bị người ký sinh, còn có cái kia đầy khắp núi đồi cỏ cây, một khi bị dẫm lên, đều sẽ kêu lên đau đớn, cổ quái rất nhiều, tiến vào trong lớp đất. Tần Minh không chỉ tiếp dẫn tử khí, hồng vân, cũng tại thác ấn những cái kia thần thánh hoa văn, hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể ở loại địa phương này tọa quan cái một năm nửa năm, mật giáo căn cơ chắc chắn không gì sánh được vững chắc. Từ đây kiên cố bất hủ, đáng tiếc, thế gian không có nhiều như vậy nếu như, bình thường tới nói. Chỉ có thiên thần, thiên tiên có thể sống lâu ngọc kinh, hắn dạng này đến từ mặt đất đệ tứ cảnh tiểu tu sĩ. Nào có tư cách mượn chí cao tu hành, a. Chuyến đi này không tệ. Trong đất bùn, những hoa văn thần thánh kia, có rất nhiều không chỉ là bị thác ấn, mà là du tẩu tại hắn trong nội cảnh địa, tiếp tục tăng lên mảnh này căn cơ hoạt tính. Tần Minh rời đi đại uyên, không có vội vã đi xa, lấy nhục thân ẩn hiện, dòng chơi ở phía trên nặng nề trong đạo thổ, hắn đang liều mạng hấp thu hết thảy hữu ích vật chất. Hận không thể ăn một miếng thành mập mạp, cái gọi là chỉ vì cái trước mắt, ánh mắt không đủ lâu dài. Cũng không sao cả, không phải vậy, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm kia. Đột nhiên, hắn dùng mình, phía sau lưng sinh ra từng tia từng sợi ý lạnh, tình huống không đúng. Phía sau lưng của hắn tựa hồ sinh trưởng ra không hiểu lông tóc. Tần Minh lòng có cảm giác. Đó là từng đầu tơ máu, từ trong đất bùn cực tốc mà đến, muốn cắm rễ tại hắn trên lưng, để toàn thân hắn đều là nổi da gà, nào giống như là huyết sát, lại như hữu hình pháp liên, giống như lông tóc, tới gần hắn, thậm chí chạm đến bên ngoài thân hắn, để phía sau lưng của hắn kết nối lại mấy chục trên trăm đạo tinh mịn chùm sáng, phịch một tiếng. Tần Minh xông ra tầng đất, đi vào trên mặt đất, có thể nhìn thấy mấy trăm đầu tơ máu, cơ hồ muốn đem hắn xuyên qua, để cảm giác đau nhức kịch liệt khó nhịn, hắn duỗi người ra. Tại trong chùa triền vị cao thủ tuyệt thế kia cho tàn hình người lật lên đằng. Dù sao, nơi này còn có nhàn nhạt kim hà lưu lại, hắn cảm giác chính mình muốn nổ tung. Bị kim hà tàn vận chạm đến, đầy người đều là vết rách, bất quá, cái kia mấy trăm đạo tơ máu cũng ảm đạm xuống, quay về dưới bùn đất, keng một tiếng, Tần Minh một bước liền vượt qua mấy tầng sân nhỏ, đi vào chùa chiền cửa chính nơi đó, đánh tới hướng không trọn vẹn tấm biển thanh đồng, dùng nó réo rắt thanh âm rung động, chấn động tự thân, mượn nó linh tính tẩy lễ huyết nhục, quả nhiên. Thế gian này hết thảy cơ duyên, tạo hóa các loại, phần lớn đều là có chủ đồ vật, dù là nguyên chủ mất đi, muốn ở chỗ này đòi lấy, cũng muốn trả giá đắt. Tần Minh phía sau lưng bị xuyên thủng, trên thân thể cũng có rất nhiều vết rách, hắn nắm giữ, luyện thân hợp đạo kinh, cũng tinh thông, cực đạo kim thân, có thể tinh khiết bằng nhục thân chém tông sư, xé nguyên anh. Nhưng vẫn là bị thiệt lớn, suýt nữa liền nằm tại chỗ này, hắn không muốn dừng lại. khối địa giới này vấn đề rất lớn, ven đường. Hắn dẫm đến một chút cỏ cây, bụi gai oa oa kêu khóc. Cái này khiến hắn sắc mặt biến lại biến, tâm tư bách chuyển, những này cỏ cây tự xưng là thần. Chẳng lẽ vẫn lạc chí cao đạo tràng, còn có khôi phục dấu hiệu hay sao? Tần Minh phi nước đại lúc, tâm niệm vừa động, hái một chút thần dị trái cây, mặc kệ có hay không giá trị, trước thu hoạch một nhóm, dù sao hắn lại không ăn, nếu là Đường Vũ thường không phục nữa. Tìm hắn giao đấu, đưa nàng một viên, được rồi, loại trò đùa này không có khả năng mở. Tần Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, thật xảy ra chuyện liền phiền phức lớn rồi, loại trái cây này. Ngược lại là có thể đưa thôi xung tiêu loại này đối với hắn từ đầu đến cuối có địch ý người. Nhìn một chút lớn thôi phải chăng cũng sẽ kết đan. Hóa anh, sinh sản, Tần Minh suy nghĩ, lần sau đi dị vực, mang lên những trái cây này, chuyên môn tham gia loại thần hội hội đấu giá. Hắn cần tìm một chỗ dưỡng thương, sau đó tiêu hóa tại trí cao đạo thổ lấy được những đạo vận kia cùng linh tính vật chất. Phỏng đoán những hoa văn thần thánh kia, có lẽ bằng những này liền có thể phá quan, tại hắn trong nội cảnh địa. Tử khí, hồng vân quá nồng nặc, khiến cho hắn thành thần căn cơ trở nên nặng nề, còn có một loại sinh cơ bừng bừng tại thai nghén, hắn tự an ủi mình. Kỳ thật, đợi tiếp nữa cũng vô dụng, nội cảnh địa đã bão hòa, Tần Minh xuyên Việt lưu chảy xuống văn tự rừng rậm. Từ địa giới thần bí bên trong đi ra, không có dừng lại, chợt lách người liền tiến vào trong núi rừng nguyên thủy, bên ngoài. Rừng rậm màu máu rộng lớn vô biên, Tần Minh một bộ đồ đen. Khống chế cương phong, không vào đêm không trung, nhanh chóng đi xa, đột nhiên, hắn rên khẽ một tiếng, phía sau lưng băng liệt, mấy chục trên trăm đạo tơ máu xuất hiện. Như là rất dài cương châm, xuyên qua nhục thể của hắn, sắc mặt của hắn thay đổi. Loại kia ảnh hưởng không tốt vẫn còn, cũng không triệt để chặt đứt cùng ma diệt sạch sẽ, vì ngăn ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Tần Minh hướng về mặt đất rơi đi, hắn sợ đột nhiên mất khống chế, một đầu cắm hướng đại địa, một lát sau, Tần Minh cảm giác nặng nề như núi. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, phía sau dần dần xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Hắn giống như là lưng đeo một cái sinh linh đi xa, có thể cảm thụ lớn. Rét lạnh khí cơ ngay tại hướng trong máu thịt của hắn chui vào, đây là chọc tới quái vật gì? Tần Minh trong lòng nặng nề, một sát na, hắn tâm đang sáng lên, Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa. Tịnh thế hỏa, lục đinh thần hỏa, bốn loại ánh lửa chiếu rọi toàn thân, tẩy lễ huyết nhục cùng tinh thần, tại sau lưng của hắn. Đoàn kia huyết sắc sinh vật, hóa thành hình người, từ vết thương liều mạng chui vào trong, bị bốn dấu chân hỏa đốt cháy về sau. Động tác càng mãnh liệt hơn, Tần Minh sắc mặt trắng bệch. Lại gặp gỡ loại tình huống này. Hắn cảm giác đến bóng ma tử vong tại tới gần, muốn đem hắn toàn diện bao trùm, hắn gầm nhẹ, đem hết khả năng đối kháng. Bốn loại thần hỏa đốt cháy huyết ảnh, để nó phát ra một tiếng làm cho người tê cả da đầu thê lương tiếng gào thét, lấy thần hỏa đốt nó hữu. Hiệu, nhưng là, cũng không có thể triệt để chém trừ, Tần Minh lòng đang chìm xuống. Bóng người màu đỏ ngòm này cấp độ cao hơn hắn, đạo hạnh càng sâu, từ bên ngoài thân trong cái khe, lan tràn tiến trong máu thịt của hắn, hoàng la cái tán khôi phục. Không cần Tần Minh phân phó, kích xạ gian lẫn tia vạn sợi tử hà, dính chặt đạo huyết ảnh kia, muốn đem nó rút ra đi ra, một tiếng ầm vang. Tần Minh bên ngoài thân. Thái sơ vạn đình triện lít nhà lít nhít, lôi quang bộc phát, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Hắn cứ thế vừa chí dương thiểm điện tẩy lễ tự thân, cái này hư hư thực thực là một đầu lão quái vật. Mặc dù nó tồn tại nghiêm trọng vấn đề, nhưng lưu lại đạo hạnh vẫn như cũ có thể áp chế Tần Minh cùng Hoàng La Cái Tán. Rất là khủng bố, huyết quang ở trong sấm sét nổ tung. Thế nhưng là vừa trọng tổ, còn có bộ phận tiến vào Tần Minh thể nội, mà bên ngoài tái hiện huyết quang, thì là cậy mở hắn nội cảnh địa. Tần Minh trong lòng nặng nề. Ăn bậy tạo hóa, đến cùng hay là xảy ra đại vấn đề, những cơ duyên kia bên trong trộn lẫn lấy nguy hiểm vật chất. Không phải vậy cái này huyết sắc quái vật làm sao có thể cưỡng ép mở ra hắn nội cảnh địa. Quả nhiên, ở tại trong nội cảnh, có từng tia từng tia từng sợi huyết sát hiển hiện, ngưng tụ ra, cùng xông vào bóng người màu đỏ ngòm hợp lại cùng nhau, một sát na. Tần Minh trong nội cảnh, khai thiên phủ treo cao, hướng về huyết sắc quái vật bổ tới, giờ khắc này. Hắn không có lựa chọn, cảm giác lâm vào tuyệt cảnh bên trong, lại không liều mạng liền không có cơ hội, cùng lúc đó. Bộ phận kia tiến vào Tần Minh trong máu thịt huyết quang, liền muốn toàn diện ăn mòn hắn, đã thương tổn tới ngũ tạng lục phủ quả thực đáng sợ. Nguy cấp tới cực điểm, bỗng dưng, ở tại thể nội, chư pháp quy nhất, ngưng tụ thành một viên kim đan, mang theo tầng mấy chục thần hoàn, đột nhiên nổ tung, phóng tới toàn thân hắn các nơi. Đây là hắn mạnh nhất hỗn độn kình tập trung về sau. Lại toàn diện đại bạo phát. Trong nháy mắt, đoàn huyết vụ kia bị đánh tan, bị đánh ra ngoài thân thể. Hết chương.